Chương 166, về Cổ Nổ Hạ. Sạ Mù cùng Mãi Nẹ mua sắm, không, hẳn là hẹn họ mới đúng. Sạ Mù cu nở dê không có quấy rầy Mãi Nẹ niềm vui thú chỗ, nàng theo nhìn qua không có gì ưa thích đồ vật, nhưng Sạ Mù ái lại biết Mãi Nẹ ưa thích mua sắm. Không thể không nói đam mê này vẫn là thật dị thường phổ thông, hoàn toàn liền không giống như là sát thủ nên có hứng thú. Nhưng lúc này Mãi Nẹ mới là vui vẻ nhất, nụ cười trên mặt cho đến bây giờ đều không có biến mất qua. Sạ Mù tự nhiên cũng sẽ không đi đánh nhiễu nàng khoái hoạt. Khi hai người trở lại tòa thị chính thời điểm người chung quanh ánh mắt đều trở nên có chút bắt quái, đặc biệt dù gì nhìn thấy Sạ Mù ai bao lớn bao nhỏ ôm đồ vật trở về lập tức phát hiện không hợp lý. Sạ Mù ai, ngươi đi làm cái gì dù gì tò mò hỏi. Sạ Mù ai nghe xong mỉm cười nói ra, Mãi Nẹ muốn mua đồ liền đem ta kéo lên. Vừa vặn ta cu nở dê cho các ngươi mua một chu tờ các ngươi phân A903 chúng ta cu nở dê có ly ông nơ hai mắt tỏa sáng tràn đầy mong đợi đi đến Sạ Mù trước mặt vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, mỗi người đều có. Sạ Mù cười gật đầu, đem đồ vật đưa cho ly ông nơ nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn vừa đi vừa cười nói, ta còn có việc, các ngươi chơi trước. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, ly ông nơ bọn người không có để ý. Hoan Thiên Hỉ Địa ôm đồ vật bắt đầu chia tang. Một tờ UN sau, đế đô sự tình không sai biệt lắm đều ổn định, Sạ Mù ai dự định về Cổ Nổ Hạ. Đế đô có gì gì hái giả cùng nạ gạ tổ tại trên cơ bản không có vấn đề, hơn nữa còn có mì nạ tổ bên ngoài trợ giúp nếu như vậy đế đô còn thu lại không được, Sạ Mù thật liền không phản đối. Xa cách thật lâu Cổ Nổ Hạ xuất hiện tại Sạ Mù trước mắt trong lòng còn có là hơi xúc động, đi theo Sạ Mù trở về không nhiều. Mãi Nẹ, Cụ Dồn, Ả Cảm, còn có Ly Ông Nơ. Dù gì lời nói tự nhiên cu nở dê tại, bất quá nàng đi đầu một bước đi về nhà. Đương nhiên Mãi Nẹ bọn người nhìn thấy Cổ Nổ Hạ tình huống lập tức trừng lớn hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là Cổ Nổ Hạ thật là lợi hại. Ả Cảm nhìn thấy Cổ Nổ Hạ kiến trúc cảm giác được dị quốc phong tình, đế đô khuynh hướng là kiểu dáng Âu Tây, mà Cổ Nổ Hạ là Nhật thức. Giữa hai bên có khác biệt to lớn. Với lại hiện tại Cổ Nổ Hạ hết sức phồn hoa, khắp nơi có thể thấy được xuyên qua tại nóc nhà ní ra, với lại trình độ khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt. Đi thôi, ta mang các ngươi đi ăn Cổ Nổ Hạ đặc sắc. Sạ Mù cười cười dậm chân hướng phía trước đi đến. An Ả Cảm nghe xong lập tức lưu lại nước bọt không kịp chờ đợi muốn ăn cái gì. Tỉ tỉ, nước miếng của ngươi Cụ Dồn nhìn thấy Ả Cảm dạng này si mê ăn cái gì một mặt im lặng. Ngược lại là Ly Ông Nơ cùng Mãi Nẹ đều quen thuộc hoàn toàn không có đậu đen rau muống dục vọng, chỉ là bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Sau đó 5 người đi tới ỷ chỉ Kazemen, hiện tại ỷ chỉ Kazemen xây dựng thêm không ít, hoàn toàn có thể ngồi xuống 20 người. Tướng so với trước kia chỉ có thể làm 5 người đã tính làm lớn ra mấy lần. Ỷ chỉ Kaz đại thúc nhìn thấy Sạ Mù Ai đến lập tức lộ ra nụ cười sán lạ. Sạ Mù Ai đại nhân, hoan nghênh quang lâm. Đã lâu không gặp. Sạ Mù Ái mang theo những người khác sau khi ngồi xuống mỉm cười chào hỏi. Hôm nay muốn ăn cái gì một mặt sán lạ nụ cười hỏi Sạ Mù Ái. Đồn xương mì sợi, các ngươi đâu? Sạ Mù tùy tiện điểm một cái quay đầu nhìn về phía Mãi Nẹ các nàng. Ả Cảm tràn đầy nước bọt nhìn chằm chằm thực đơn chỉ vào thức ăn bên trong đơn đối gọi vào. Lão bản, toàn bộ bên trên một phần cái gì một mặt mẫu bức, hắn nhìn chằm chằm Ả Cảm trợn mắt hốt mồm. Toàn bộ bên trên một phần Ả Cảm đã không thể chờ đợi. Nàng lại nói một lần. Ả Cảm, ngươi liền không thể thận trọng một chút sao? Ly Ông Nơ nhìn thấy Ả Cảm dạng này nhịn không được nói ra, sắc mặt của nàng nói không nên lời bất đắc dĩ, quá mất mặt. Ta chưa từng có nếm qua, lần này nhất định phải ăn đủ. Ả Cảm không thể không biết mất mặt, tràn đầy nước bọt hướng nói ra. Tốt tốt ta đã biết. Một mặt xấu hổ gật đầu, có chu tờ sợ hai Ả Cảm dáng vẻ. Tại hắn lên tiếng sau lại nói, tiểu muội muội. Ngươi phải biết lãng phí đồ ăn là không đúng, như vậy đi chờ ngươi ăn xong một bát thời điểm ta lại bắt đầu làm chén thứ hai để tránh lãng phí đồ ăn. Tốt đại thúc Ả Cảm không có cự tuyệt, trùng điệp gật đầu. Lúc này Mãi Nẹ nhìn một chút Sạ Mù sau đó vừa cười vừa nói, ta cũng muốn đồn xương mì sợi. Được rồi. Xoa thiêu mì sợi. Được rồi. Hải sản mì sợi. Chờ một lát, ta lập tức đi ngay làm. Tất cả mọi người điểm tốt bữa ăn. Bắt đầu công việc lưu đủ lên. Sơ qua, trước mặt mọi người để đó tinh xảo mì sợi, ạ cảm nhìn thấy mì sợi tràn đầy kích động, nhìn chằm chằm mì sợi hai mắt tỏa sáng, cái này đã là mì sợi thật tuyệt, ta chạy nói xong cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Ăn ngon ăn thật ngon, nàng một bên ăn không quên một bên đánh giá. Những người khác nhìn thấy ạ cảm đánh giá như thế nhịn không được tức giận, Ly ông nơ nhìn chằm chằm trước mặt mình mì sợi nghi ngờ hỏi, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Nếm thử a, xả mù ai mỉm cười nói ra, hắn biết người ở chỗ này đều chưa từng ăn qua mì sợi, dù sao đế đô bên kia bánh bột cơ bản đều là kiểu dáng Âu Tây, loại này cùng thức các nàng chưa từng gặp qua. Bất quá cùng so sánh xả mù ải vẫn là hoài niệm tiểu Trung Quốc hương vị, chỉ tiếc hai thế giới đều không có, quái đáng tiếc. Một bữa ăn no về sau, ạ cảm hài lòng vỗ vỗ bụng. Tốt no bụng. Nàng vui vẻ ra mặt vừa đi vừa nói, thật thua thiệt nàng thật đem ý chỉ cắt rẻ mẹn thực đơn ăn một lần. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không ăn nhiều lắm a, cụ dồn tò mò nhìn ạ cảm dáng vẻ, đối với món chính nàng càng ưa thích món điểm tâm ngọt. Yên tâm, ta có nắm chắc. Ạ cảm cười hắc hắc, nàng hôm nay thật là vui. Năm người đi trên đường cười cười nói nói, kết quả lúc này cùng Sù Nạ vô tình gặp. Kaka, ngươi trở về. Sù Nạ cười ha hả chào hỏi Sạ Mù Ải. Sạ Mù Ải gặp đến khỏe miệng giật một cái, vẫn là không thế nào thói quen xưng hô thế này. Một chín dù sao Sù Nạ hiện tại đều đã hơn 50 tuổi, mỗi khi muốn vấn đề này trong lòng liền có một loại khó chịu. Ấy Sạ Mù Ải muội muội thật đáng yêu. Mãi nẹ nhìn thấy tiểu bất điểm Sù Nạ tràn đầy ôn nhu chào hỏi. Ngươi là ai? Sù Nạ một mặt mờ mịt nhìn xem mãi nẹ, lúc này mới phát hiện xả mù ai người bên cạnh cũng không nhận ra. Ta gọi mãi nẹ, ngươi tốt Sù Nạ muội muội. Mãi nẹ ôn nhu mà cười cười, rất có đại tỷ tỷ cảm giác. Xả mù ai nhìn thấy một màn này khỏe miệng giật một cái nhịn không được nói ra, mãi nẹ đừng bị lừa, gia hỏa này đã hơn 50 tuổi. Trong nháy mắt mãi nẹ nụ cười ôn nhu đọc lại, Ly ông nơ mấy người cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Sù Nạ. Gạt người A Ly ông nơ không chịu được kêu to lên.